Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 983, Độc Sông Long Đàm. Góc truyện audio.com. Nam Giao biệt thự, lầu 1 trong phòng khách. Hàn Thiên Sơn cùng Ảnh Tử trầm mặc ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt đều có chút khó coi. Lâm Hoan 10 phút trước về tới nơi này, nói cho bọn hắn không có tìm được Phong Viễn Trinh sự tình. Sau khi nói xong, Lâm Hoan liền một mình lên lầu 2 phòng ngủ. Đào Cốc Huân chính dẫn theo Xuân Thủy Kiếm, một mặt nôn nóng bất an trong phòng khách đi tới đi lui. Chờ đến hắn dừng thân lại lúc, quay đầu đối với hai người nói ra, các ngươi không phải Cự Long Chi Ảnh lãnh đạo sao? Vì cái gì không phái ra Cự Long Chi Ảnh bên trong đỉnh cấp cao thủ cùng Lâm Hoan cùng nhau đi Nhật Bản? Hàn Thiên Sơn thở dài, nha đầu, ta cũng muốn giúp hắn a. Có thể, Cự Long Chi Ảnh là quốc chi trọng khí, không thể bởi vì người nào đó việc tư đi vận dụng lực lượng của nó. Long đầu, bằng không ta đi một chuyến Nhật Bản đi, Ảnh Tử đột nhiên nói, thương thế của ngươi còn chưa tốt, không cách nào phát huy ra lớn nhất thực lực, đi Nhật Bản lại có thể đến giúp Lâm Hoan chuyện gì. Hàn Thiên Sơn thở dài nói, Đào Cốc Huân đầu lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói. Ta nhớ được hắn cùng ta sư phụ thực lực chênh lệch không nhiều lắm a. Lúc trước phi nguyệt dạ đến Hoa Hạ cứu Đào Cốc Huân lúc, liền gặp Ảnh Tử, nếu không phải Lâm Hoan ngăn cản kịp thời, hai người đã sớm động thủ. Bất quá khi đó Ảnh Tử rất rõ ràng có chút kiêng kỵ phi nguyệt dạ thực lực. Hiện tại Hàn Thiên Sơn lại nói Ảnh Tử bị thương không cách nào phát huy ra lớn nhất thực lực. Chẳng lẽ hắn không chỉ là truyền kỳ cường giả? Hàn Thiên Sơn lắc đầu, không có giải thích vấn đề này, Ảnh Tử càng là lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn rất là khinh thường dáng vẻ, nếu ta không có tổn thương tự thân, nhất định phải áp chế tự thân đẳng cấp, nếu không như thế nào sợ phi nguyệt dạ. Đào Cốc Huân đầu lông mày nhíu lại, trong lòng kinh ngạc càng sâu, Ảnh Tử quay đầu đối với Hàn Thiên Sơn nói ra, long đầu, Lâm Hoan là long ảnh hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể có chuyện, ta coi như không tiếc thương thế tăng thêm, cũng muốn cùng hắn cùng đi Nhật Bản. Đây là ta cá nhân quyết định, cùng tổ chức không quan hệ. Cái này, ngay tại Hàn Thiên Sơn do dự bất định thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên từ lầu 2 phòng ngủ đi ra. Hàn Long đầu, ta thâu một đoạn video, nếu như ta chết tại Nhật Bản. Làm phiền ngươi đem đoạn video này chuyển giao cấp danh sách này lên tất cả mọi người. Mặt khác ta nghĩ mời ngài đáp ứng chuyện, tại xác định ta tử vong trước đó, không nên mở ra tờ giấy này. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đưa cho Hàn Thiên Sơn một chương USB cộng thêm một chương xếp xong tràn ngập danh tự tờ giấy. Hàn Thiên Sơn tiếp nhận đồ vật, sau một lúc lâu mới nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Không cần suy tính, ta đã quyết định, Lâm Hoan quay đầu lại đối Ảnh Tử nói ra. Ảnh Tử huấn luyện viên, ngài nói lời ta đều nghe được, cảm ơn hảo ý của ngài. Bất quá đây là chuyện của chính ta không hy vọng liên lụy đến ngài. Cái gì ngươi sự tình chuyện của ta, ngươi là Cự Long Chi Ảnh người, làm long đầu không nghĩ quản, ta không thể không quản. Ảnh Tử đem trừng mắt, nói, Hàn Thiên Sơn cười khổ một tiếng, nói ra, Ảnh Tử, ngươi, ai, mắt thấy Ảnh Tử muốn cùng Hàn Thiên Sơn sinh ra cãi lộn. Lâm Hoan vội vàng nói, long đầu, huấn luyện viên, kỳ thật ta có nắm chắc cứu trở về sư tỷ ta. Bất quá điều kiện tiên quyết là chính ta đi, nhiều người ngược lại sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Lâm Hoan có thật nhiều át chủ bài. Ẩn thân thuật, xuyên tường thuật, thấu thị nhãn, thời gian đình chỉ, thời gian đảo lưu, vô địch bao con nhộng, còn có tùy thân kho quân dụng, nếu như ám ảnh bắt hắn cho ép, hắn nổi cơn giận thậm chí có thể đem Nhật Bản lật cái mất tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ám ảnh thật như Hàn Thiên Sơn trước đó nói như vậy. Không có chí cường giả, Hàn Thiên Sơn cùng Ảnh Tử liếc nhau, có chút hoài nghi nói ra. Thật, thật, Lâm Hoan chăm chú nói ra, ta lúc nào nói qua khoác lác, sở dĩ, Ảnh Tử huấn luyện viên, chuyện này liền giao cho ta tự mình đi giải quyết đi. Ảnh Tử chăm chú xét lại hắn một hồi, xác định hắn không giống như là nói dối, lúc này mới gật đầu nói: "Tốt, ta tin tưởng ngươi, nhất định muốn còn sống trở về." Hàn Thiên Sơn cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói: "Ngươi dự định làm sao đi? Đi máy bay, tàu thủy hay là tàu ngầm? Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể giúp ngươi." Mặc dù không thể cho Lâm Hoan tìm giúp đỡ, nhưng Hàn Thiên Sơn lại có thể giúp Lâm Hoan lặng lẽ lẻn vào Nhật Bản. Lâm Hoan nhíu mày trầm tư một chút, sau đó hỏi: "Có thể hay không làm đến chiến đấu cơ?" Hàn Thiên Sơn, Ảnh Tử, Đào Cốc Huân, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đi oanh tạc Nhật Bản, ta chính là cảm thấy chiến đấu cơ tốc độ mau. Lâm Hoan cảm thấy nói như vậy vẫn là không thể chính xác biểu đạt chính mình ý tứ. Liền tiếp theo giải thích nói: "Chính là để chiến đấu cơ đem ta lại đến Nhật Bản không phận phụ cận sau ta nhảy dù. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp lẻn vào tiến Nhật Bản." Hàn Thiên Sơn lại là không còn gì để nói. "Ngươi làm như vậy động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng cũng biết làm Nhật Bản hàng không lực lượng phòng vệ phát hiện. Ta có biện pháp không cho bọn hắn phát hiện." Lâm Hoan trừng mắt nhìn, nói: "Gặp Lâm Hoan khăng khăng kiên trì, Hàn Thiên Sơn không lại do dự, hiện tại liền giúp hắn liên hệ kinh thành tư lệnh quân khu. Xác định dùng chiến cơ tặng Lâm Hoan sự tình, ngay tại Lâm Hoan muốn ra cửa tiến về kinh thành quân khu thời điểm. Đào Cốc Huân đột nhiên đi lên một cái từ phía sau đem hắn ôm lấy. Lâm Hoan thân thể cứng đờ, run giọng nói: "A Huân, ngươi tha thứ ta." Đào Cốc Huân lắc đầu, đồng dạng thanh âm khẽ run nói ra: "Ta làm sao có thể nhanh như vậy tha thứ ngươi? Nếu như muốn để cho ta tha thứ cho ngươi lời nói, liền còn sống trở về." Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia ấm áp ý cười, nói ra: "Tốt, ta nhất định còn sống trở về." Nói xong, Lâm Hoan sải bước đi ra Nam Giao biệt thự, nhìn xem Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn ngồi lên Audi Q7. Đào Cốc Huân rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt chảy xuống: "Vì cái gì trong tim ta sẽ như vậy đau nhức? Vì cái gì?" Nửa giờ sau, Lâm Hoan ngồi vào tiêm 20 ghế sau trên ghế, ở phía trước phi công tư thế dưới, chiến đấu cơ cấp tốc trực thăng, sau đó hướng phía Nhật Bản phương hướng bay đi. Chiến cơ sắp tiếp cận Nhật Bản không phận thời điểm, phi công nói ra: "Lâm cảnh quan, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, mời làm tốt nhảy dù chuẩn bị." "Tốt, cảm ơn." Lâm Hoan gật đầu cười nói. Xác nhận Lâm Hoan làm tốt nhảy dù chuẩn bị về sau, phi công bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian, đếm tới một thời điểm, hắn nhấn xuống một cái nút màu đỏ, nương theo lấy bành một thanh âm vang lên, Lâm Hoan thân thể từ khoang điều khiển trúng đạn ra ngoài. Cùng lúc đó, tiêm 20 chiến cơ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Có thể để phi công phi cơ chiến đấu cảm thấy khiếp sợ là, trên radar đại biểu Lâm Hoan điểm sáng biến mất, hạ xuống đến 10 km trở xuống thời điểm, Lâm Hoan liền dùng tới ẩn thân thuật, chờ đến thích cao độ, Lâm Hoan đánh nở dù nhảy, chậm rãi rơi vào trên mặt biển về sau, Lâm Hoan đem dù nhảy thu vào hệ thống tùy thân ba lô. Sau đó từ hệ thống trong thương thành tốn hao 100 điểm tích lũy mua một chiếc mô tô thuyền, trải qua một đoạn thời gian di chuyển về sau, Lâm Hoan đi tới Nhật Bản rộng khẩu cảng, thu hồi mô tô thuyền, lên bờ, Lâm Hoan liền tại ẩn thân thuật gia trì dưới, bay nhanh chiều Nagawa nhà máy hóa chất tiến đến. Hôm nay tương đối bận rộn, chỉ có 2 canh, thiếu canh 1 sẽ mau chóng bổ sung. Cách chương.